ta có thể phục chế thiên phú. Chương 337, đỉnh cấp bất tử thiên phú canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, dị độ không gian tiềm nhập một tên từ bên ngoài đến luyện người, chuyện này cũng không phải là bí mật, nhưng nếu Diệp Thiên chính là tên kia thí luyện giả, đánh giết Diệp Thiên liền có thể lấy được ban thưởng. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là vị kia cổ thần thiết lập định quy tắc, có thể bây giờ, Mô Ẩn không có nghe được bất luận cái gì ban thưởng thông báo, cái này nói rõ vị kia thí luyện giả không chết. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này phải chăng đại biểu cho hắn mới vừa rồi không có kích giết chết Diệp Thiên? Phân thân sao, copy nội dung từ chuyện 88, Mô Ẩn suy đoán, thế gian thiên phú vô số, cái gì thiên phú đều có, nói không chừng cỗ thi thể này chỉ là vị kia thí luyện giả phân thân, vị kia thí luyện giả cũng chưa chết. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu thật là như vậy mà nói, hắn không thể nào tiếp thu được. Vừa rồi lại chết một tên đế cấp, tăng thêm trước đó chết đi một vị đế cấp, Ma La tộc tổn thất hai tên đế cấp, cái này đối với Ma La tộc tới nói tuyệt đối là tổn thất trọng đại. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu là đánh chết thí luyện giả thu được ban thưởng, cái kia dạng này tổn thất không tính là gì, nhưng thí luyện giả không chết còn sống khỏe mạnh, cái này khiến Ma La tộc mặt mũi để vào đâu. Lúc này, copy nội dung từ chuyện 88, Mô Ẩn liền liên hệ cái khác thần cấp đem tình huống nói một lần. Thế là, copy nội dung từ chuyện 88, Ma La tộc hạ một mệnh lệnh tất cả bên ngoài đế cấp toàn bộ trở về tiếp nhận kiểm tra. Diệp Thiên ngụy trang thiên phú bại lộ, nhưng Ma La tộc có bản thân ứng đối phương, một ngày 26 triệu hồi đế cấp tộc nhân, coi như Diệp Thiên ngụy trang thành một tên đế cấp, Ma La tộc cũng đừng hòng chạy ra bọn hắn dò xét. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể Ma La tộc như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Thiên vẫn còn có nặc tức giới, có thể ẩn giấu tu vi, căn bản sẽ không ngụy trang thành đế cấp Ma La tộc, hoàn toàn có thể ngụy trang thành tông sư cấp Ma La tộc, vương cấp Ma La tộc cùng thánh cấp Ma La tộc. Cho nên, Ma La tộc nghĩ muốn tìm tới Diệp Thiên cũng không dễ dàng. Copy nội dung từ chuyện 88, Ma La tộc dị độ không gian, nơi nào đó, Diệp Thiên từ dưới đất trôi ra, kiểm tra một chút thân thể, tức khắc lỏng một cái khí. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn thành công lợi dụng chết thay thiên phú chạy thoát, nhưng cái này không đại biểu hắn thoát ly nguy hiểm. Ta thân phận khẳng định là bại lộ, bọn hắn khẳng định biết rõ ta không phải chân chính Ma La tộc, nhưng vạn nhất ta không chết tin tức bại lộ mà nói, Ma La tộc vẫn sẽ tìm kiếm ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên nghĩ đạo, hắn không dám đánh cực, vạn nhất cực sai mà nói, hắn cái này cỗ thân thể liền thật muốn vẫn lạc ở chỗ này. Copy nội dung từ chuyện 88, thế là Diệp Thiên ngụy trang thành một tên vương cấp Ma La tộc hướng một cái phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn tìm được một tòa thành nhỏ, tiến nhập thành nhỏ, sau đó tìm được một cái không người phòng ở tiến vào. Copy nội dung từ chuyện 88, kể từ đó, cho dù Ma La tộc thần cấp toàn bộ điều động, thảm thức tìm kiếm, cũng đừng hòng tìm ra hắn ở tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn chỉ cần im lặng ngốc 4 ngày thời gian, liền có thể rời đi cái này dị độ không gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước tiên đem vừa rồi phục chế tới tay hai môn cao đẳng bất tử thiên phú dung hợp. Diệp Thiên quyết định đạo, copy nội dung từ chuyện 88. Sau nửa giờ, hai môn cao đẳng bất tử thiên phú toàn bộ dung hợp thành công, lại để Diệp Thiên bất tử thiên phú phát sinh thuế biến. Bất tử thiên phú, đỉnh cấp, copy nội dung từ chuyện 88. Đỉnh cấp bất tử thiên phú nhường Diệp Thiên bảo mệnh năng lực đại tăng rất nhiều lần, cho dù gặp tứ tinh thiên kiêu, hắn cũng có bảo mệnh nắm chắc. Lần này tiến vào cổ thần di tích, Diệp Thiên thu hoạch đơn giản khó có thể tưởng tượng. A, copy nội dung từ chuyện 88. Một môn nhục thân tu luyện bí kỹ, một môn đỉnh cấp bất tử thiên phú, hy nhật cấp trảo thiên phú. Vẻn vẹn một cái dị độ không gian liền để Diệp Thiên có như thế thu hoạch, nếu là nhiều sông mấy cái dị độ không gian, thu hoạch chẳng phải là càng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng Diệp Thiên lại kềm chế cái này ý nghĩ, chuẩn bị từ bỏ tiếp tục đi tới. Tham lam là mầm tai vạ căn nguyên một trong, copy nội dung từ chuyện 88, lấy hắn thực lực bây giờ liền tam tứ tinh thiên kiêu đều đánh không lại, nếu là đằng sau dị độ không gian thật tốt như vậy, nhục thân tu luyện bí kỹ nhiều như vậy tốt cầm, các đại thế lực thiên kiêu liền đều tuôn đi qua. Liền tuyệt thế thiên kiêu đều không nắm chắc thu hoạch được kỳ nhục thân tu luyện bí kỹ, có thể thu hoạch được một môn nhục thân tu luyện bí kỹ đã là vận khí nghịch thiên. Copy nội dung từ chuyện 88. mà dạng này vận khí có thể không thể hay, nếu là hắn còn tham lam không ngừng, tiếp tục xông cái khác dị độ không gian, vẫn lạc khả năng hết sức lớn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Thiên thậm chí ngay cả tu luyện đều từ bỏ, mỗi ngày liền là ở cái này tòa trong thành trì đi dạo. Copy nội dung từ truyện 88, trong lúc đó, có thần cấp thần thức bao phủ toàn trường, đưa tới không ít rối loạn. Cái khác ma la tộc nhân không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Thiên lại mười phân rõ ràng, những cái này thần cấp đang tìm kiếm hắn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bọn hắn nhất định thất bại. 4 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, nương theo lấy một cỗ không gian sóng sức mạnh, Diệp Thiên bị na di ra ngoài, rời đi cái này dị độ không. Copy nội dung từ truyện 88, cổ thần di tích, copy nội dung từ truyện 88, một cái trên thềm đá, Diệp Thiên xuất hiện ở nơi này. Hắn nhìn qua phía trước còn muốn khá xa một đoạn đường, Dung lắc lắc đầu. Đi, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên quay người rời đi. Tại rời đi thời điểm, Diệp Thiên cũng cần tiếp nhận từng tòa sát trận, nhưng hắn nhẹ nhõm xông qua những cái này sát trận cuối cùng rời đi cổ thần di tích. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, hắn đã sớm khôi phục nhân tộc bộ dáng, nhưng cũng ngụy trang thành một cái phổ thông đế cấp. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên không có lựa chọn bay ra di tích mà là chuẩn bị tại chân thần di tích xông sáo, dù sao thật vất vả đến một chuyến, mặc dù thu được nhục thân tu luyện bí kỹ, nhưng hắn vẫn là thiếu khuyết tài nguyên. Chân thần di tích phải có không ít đồ tốt, hắn chuẩn bị đi xông sáo. Copy nội dung từ truyện 88, thế là tiếp xuống một đoạn thời gian, Diệp Thiên du đãng tại chân thần di tích các nơi, mạo hiểm xông vào nguyên một đám công trình kiến trúc bên trong tìm kiếm hữu dụng tài nguyên. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vị thiên kiêu kéo lấy thương thế từ cổ thần di tích đi ra, hắn chính là Ngân Vũ Tinh Vô Sinh Thiên Kiêu. Đáng chết, cái gì đều không lấy được còn thiếu một chút mất mạng, hại ta tổn thất mấy kiện bảo mệnh đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88, Vô Sinh Thiên Kiêu mười phần không cam lòng tâm, nhưng bây giờ, hắn bảo mệnh đồ vật hao hết, hắn căn bản không dám tiếp tục xông, nếu không tất nhiên chết chắc. Copy nội dung từ truyện 88, còi còi còi, Vô Sinh Thiên Kiêu xuyên qua chân thần di tích rất mau tiến vào tinh không bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, hắn sau này cũng không cho phép chuẩn bị đến, triệt để từ bỏ tòa này cổ thần di tích. Bỗng nhiên, copy nội dung từ truyện 88, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này nhân thân mặc một thân thanh sắc trường bào, để tóc dài, hai con ngươi cũng là thanh sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy người này, Vô Sinh Thiên Kiêu sắc mặt kịch biến. Thanh triển tuyệt thế Thiên Kiêu, ngươi ngăn ta lại làm cái gì? Hắn có chút sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ vì trước mắt vị này cũng không phải bình thường Thiên Kiêu, mà là tuyệt thế Thiên Kiêu A, cơ hồ có thể miểu sát hắn tồn tại. Ta phải đến tin tức có Thiên Kiêu thu được nhục thân tu luyện bí kỹ, ta hoài nghi là ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh triển Thiên Kiêu nhìn chằm chằm Vô Sinh Thiên Kiêu, lạnh lùng đạo. Cái gì, lại có người chiếm được nhục thân tu luyện bí kỹ? Vô Sinh Thiên Kiêu khiếp sợ chừng lớn hai con ngươi, thậm chí sinh ra ghen ghét cảm xúc. Copy nội dung từ truyện 88, tại sao lấy được nhục thân tu luyện bí kỹ người không phải hắn? Nếu là hắn cũng chiếm được nhục thân tu luyện bí kỹ, hắn chẳng phải là... Copy nội dung từ truyện 88, không đúng, Thanh triển Thiên Kiêu ngăn ta lại, nên không phải là cho là ta. Vô Sinh Thiên Kiêu vừa nghĩ tới đó, liền bận bịu giải thích đạo. Thanh triển Thiên Kiêu, ta có thể không có đạt được nhục thân tu luyện bí kỹ, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta có thể thu hoạch được nhục thân tu luyện bí kỹ sao? Copy nội dung từ truyện 88, cái này có thể nói không chính xác, Thanh triển Thiên Kiêu cười lạnh đạo, thôi miên thiên phú lực lượng vọt tới, Vô Sinh Thiên Kiêu biến sắc vội vàng thôi động linh hồn bảo vật chống cự thôi miên lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh triển Thiên Kiêu, ngươi muốn thôi miên ta? Ngươi mặc dù là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cũng chỉ là tại đế cấp gần như vô địch mà thôi, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta nhóm trường sinh các chống lại sao? Vô Sinh Thiên Kiêu kinh đạo, copy nội dung từ truyện 88, để cho ta chủ động thôi miên, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thanh triển Thiên Kiêu sát ý bao phủ Vô Sinh Thiên Kiêu, nếu là Vô Sinh Thiên Kiêu không chịu, hắn thật sẽ động thủ. Copy nội dung từ truyện 88, cảm giác được Thanh triển Thiên Kiêu sát ý triệt để dấy lên, Vô Sinh Thiên Kiêu nhận nổi giận. Ta để ngươi thôi miên, Vô Sinh Thiên Kiêu thấp đầu lâu, không còn thôi động linh hồn bảo vật chủ động nhường Thanh triển Thiên Kiêu thôi miên. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, Vô Sinh Thiên Kiêu hoàn toàn bị thôi miên. Đi qua một phen hỏi thăm, Thanh triển Thiên Kiêu nhíu nhíu mày. không phải vô sinh thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, giải trừ thôi miên, vô sinh thiên kiêu tỉnh lại. Lan, copy nội dung từ truyện 88, thanh triển thiên kiêu hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có cho vô sinh thiên kiêu mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô sinh thiên kiêu một bụng hỏa khí, nhưng cẩn thận ngẫm lại song phương chênh lệch chỉ có thể nhịn xuống, quay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian ngày ngày đi qua, trong nháy mắt lại qua hơn 20 ngày. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên chuẩn bị ly khai chân thần di tích, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.